là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, không gian chi lực canh. 3. Chỉ sợ ngay cả Arthur cũng không nghĩ tới, có được ngân thủ Noada, cơ hồ có thể nói là miểu sát đệ tứ giai cấp một đoạn rót. Vẫn là chết tại Lý Dạ Huyền trong tay, cũng là muốn nhất tượng không đến một người. Arthur từng phỏng đoán Sparta cường hãn, từng suy đoán Triệu Vô Cực thực lực, mấy cái đệ tam giai cấp ngũ đoạn cao thủ, Arthur đều tính toán ở bên trong, duy chỉ có đã bỏ sót Lý Dạ Huyền. Nhưng nếu không có Lý Dạ Huyền, chỉ sợ sử dụng ngân thủ Noada Rod, thật đúng là một người quét sạch tứ phương, thông qua được tuyệt địa cầu sinh. Đáng tiếc, hắn gặp Lý Dạ Huyền, nhất định là phải bỏ mạng, chẳng qua là thời gian sớm trễ vấn đề mà thôi. Cái này nếu để cho lẻ loi một mình lên đường, tiến về Bắc Hải tìm kiếm vỏ kiếm Avalon Arthur biết, đoán chừng sẽ đau lòng đến nhỏ máu đi. Ngân thủ Noada quý giá, từ phương diện nào đó nói, cho dù không bằng vương giả chi kiếm, nhưng cũng chênh lệch không xa. Chủ yếu Arthur sẽ không tự đoạn một tay, dùng ngân thủ Noada, nếu như Arthur nguyện ý tự đoạn một tay, chỉ sợ cũng không tới phiên Rod sử dụng ngân thủ Noada. Bóp chết Rod Lý Dạ Huyền, có chút sầu muộn, hắn đồng dạng sẽ không tự đoạn một tay, cảm giác được ngân thủ Noada cũng không lớn cần dùng đến. Như thế bí bảo, có thể có được đều là lớn lao may mắn. Tạm thời giữ đi, không chừng về sau sẽ cử đi công dụng. Lý Dạ Huyền lật bàn tay một cái, đem ngân thủ Noada thu nhập Long Vương bảo tàng bên trong. Chợt, 293 Lý Dạ Huyền lại kiểm tra rót không gian giới chỉ. Người đã chết, sinh mệnh lạc ấn tự nhiên tiêu tán, trở thành vật vô chủ. Lý Dạ Huyền đem không gian giới chỉ một lần nữa luyện hóa một bên, mang ở trên tay mình, ý thức chìm vào không gian giới chỉ nhìn một chút. Cái mai không gian giới chỉ này không gian, tự nhiên là kém xa Long Vương bảo tàng lớn như vậy. Đồ vật bên trong cũng đều không có gì quá nhiều tác dụng, phần lớn là chút súng ống cùng tạp vật, ngay cả kiện ra dáng bảo cụ đều không có. Trên thân đáng giá nhất chỉ sợ sẽ là kỵ sĩ bật tròn áo giáp cùng ngân thủ Noada. Thôi được, tìm Mộc Linh Xương quan trọng, tin tưởng lấy nàng thực lực, hy vọng nàng sẽ không xảy ra chuyện. Ta cùng nhau đem Thiên Luân cùng Nguyệt Luân tìm về. Lý Dạ Huyền đứng lơ lửng trên không, phân biệt một chút phương hướng, sau đó hướng phía một phương hướng nào đó bay đi. Lại nói tại Lý Dạ Huyền bị rót đồng bạn kỵ sĩ bàn tròn, lấy dịch chuyển tức thời trong hư không, rời sau khi đi ra, Thiên Luân liền đã mất đi khống chế, tự động thu nhỏ, một lần nữa biến thành một cái hạch đào lớn vật, bị Mộc Linh Xương nắm trong tay. Nhưng Mộc Linh Xương cũng không kịp suy nghĩ Lý Dạ Huyền vì sao lại hư không tiêu thất. Cả bộ quân dụng máy bay trực thăng bị trước đó Triệu Vô Cực phi kiếm phá hủy mấy chỗ, BFBS đã mất đi cân bằng, bốc lên khói đặc nghiêng nghiêng rơi hướng đại địa. Lúc này, giữa không trung cũng là hỗn loạn tưng bừng, không ít quân dụng máy bay trực thăng nổ rơi vỡ, có người tham dự đi theo chôn cùng. Triệu Vô Cực tập kích bất ngờ, thật là có hiệu quả, cũng không biết nhiều ít lưỡi phi kiếm, giết đến đám người trở tay không kịp, nhược điểm trực tiếp bị phi kiếm rào thủ, mạnh cũng ăn một cái thiệt thòi, đặc biệt là Triệu Vô Cực một phen. Để cái khác mấy cái đệ tam giai cấp ngũ đoạn cao thủ xuất thủ, khiến cho tử vong càng nhiều. Chư vị, đệ tam giai cấp ngũ đoạn người phải lớn thanh tẩy, chúng ta chỉ có liên hợp lại, đem bọn hắn từng cái lừa giết, cuối cùng chúng ta lại quyết một trận thắng thua, mới có một chút hy vọng sống. Đột nhiên, Mộc Linh Xương đám người đáy lòng vang lên một đạo không biết là nam hay là nữ thanh âm. Hiển nhiên, người sử dụng bên trong có người lấy tâm linh cảm ứng. Nói với mọi người nói, hắn nâng lên biện pháp, cực kỳ có thể thực hiện, luận đơn đả độc đấu sức chiến đấu. Đệ tam giai cấp ngũ đoạn tự nhiên có thể nghiền ép đám người. Nhưng là nếu như từng cái người sử dụng liên hợp lại, lừa giết một cái đệ tam giai cấp ngũ đoạn người, vẫn là rất có phần thắng. Hưu, Nguyệt Luân bay qua, tình thế không giảm chặt đứt một khung quân dụng máy bay trực thăng đuôi cánh. Sau đó đã mất đi lực lượng, rơi đi, a, kia là, có chút ý tứ, cũng là kiếm đạo sao? Nếu như không có nhìn lầm, hẳn là cấp C kỹ năng Nhật Nguyệt Tinh Luân bên trong Nguyệt Luân. Triệu Vô Cực con mắt sinh ra kiếm mang hào quang, nhìn thấy rơi xuống Nguyệt Luân, suy nghĩ khẽ động, ngự kiếm thuật điều khiển như cánh tay, một ngụm phi kiếm lúc này bay vút qua, đinh đương một tiếng, phi kiếm xuyên qua Nguyệt Luân, kiếm cách ôm lấy Nguyệt Luân, ở giữa không trung chuyển trượt một vòng, quay trở lại, bay đến Triệu Vô Cực trước mặt, bởi vì đã mất đi Lý Dạ Huyền lực lượng. Nguyệt Luân cũng thay đổi thành lớn chừng bàn tay, tinh xảo tiểu xảo, mười phần khả quan. Nguyệt Luân, không tệ, không tệ, cái kia Lý Dạ Huyền hẳn là bị rót bị gài bẫy. Nói như vậy, Thiên Luân còn tại Mộc Linh Xương nơi đó sao? Nếu như ta luyện hóa Nhật Nguyệt song Luân, không mất một cái thủ đoạn lợi hại. Triệu Vô Cực suy nghĩ khẽ động. Ánh mắt rơi về phía một khung nghiêng nghiêng rơi xuống mặt đất. Khói đen bốc lên cùng ánh lửa quân dụng máy bay trực thăng. Mộc Linh Xương ngay tại chiếc phi cơ kia bên trên. Dựa theo rót thương lượng với Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực xác thực lấy phi kiếm đánh lén Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Xương. Nhưng là bị Lý Dạ Huyền dùng Thiên Luân cản lại. Sau đó rót bên người sẽ dịch chuyển tức thời trong hư không kỵ sĩ bàn tròn. Đem Lý Dạ Huyền Nazi tới. Lúc này mới khiến cho Thiên Luân cùng Nguyệt Luân lập tức đã mất đi khống chế. Bất quá Lý Dạ Huyền từng tế luyện Thiên Luân cùng Nguyệt Luân. Có minh văn vững chắc. Cho dù không có Lý Dạ Huyền khống chế, Thiên Luân cùng Nguyệt Luân cũng không có biến thành một bãi máu đen. Hiện tại Triệu Vô Cực vậy mà nóng mắt Lý Dạ Huyền Thiên Luân cùng Nguyệt Luân. Muốn đem chiếm thành của mình, luyện hóa một phen, trở thành chính hắn thủ đoạn. Về phần Mộc Linh Xương, Triệu Vô Cực hoàn toàn không có để ý. Theo Triệu Vô Cực, một cái đệ tam giai cấp nhị đoạn, Triệu Vô Cực cũng không biết được Mộc Linh Xương đột phá. Tồn tại, giống như là con kiến hôi. Tiện tay bóp chết cũng được. Bàn long kiếm trận, thu, Triệu Vô Cực thể nội năng lượng bay vọt. Phía sau hộp kiếm mở ra, phát ra thanh sắc quang mang. Nơi xa tứ phương ngay tại càn quấy phi kiếm, đạt được Triệu Vô Cực kiếm quyết thu hút. Lập tức giống như là ong mật về tổ, chen chúc mà tới, đinh đinh đang đang, từng ngụm phi kiếm tranh nhau chen lấn không có vào hộp kiếm bên trong. Thiên Luân, là của ta, Triệu Vô Cực khống chế phi kiếm dưới chân, hóa thành một đạo độn quang, phóng tới Mộc Linh Xương chỗ máy bay trực thăng, tốc độ nhanh chóng, Triệu Vô Cực chớp mắt trong nháy mắt đi tới quân dụng máy bay trực thăng trong cabin. Thiên Luân cho ta, tha cho ngươi khỏi chết, Triệu Vô Cực mặt không biểu tình, đưa tay đi muốn, không cho. Mộc Linh Xương không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền đụng phải Triệu Vô Cực. Gương mặt xinh đẹp xoát tái nhợt mấy phần. Nhưng là Thiên Luân là Lý Dạ Huyền chi vật. Nàng chết sống sẽ không giao ra. Không biết sống chết, ta giết ngươi, lại lấy Thiên Luân. Cũng giống như vậy, Triệu Vô Cực hai mắt nhắm lại. Khuôn mặt phát lạnh, phía sau hộp kiếm vang dội keng keng. Mộc Linh Xương nghiêm nghị. Thể nội băng thuộc tính năng lượng phun trào, đối mặt đệ tam giai cấp ngũ đoạn cao thủ, Mộc Linh Xương nhưng không có nửa điểm lòng tin đối phó hắn. Lúc này, Mộc Linh Xương trên thân, Triệu Vô Cực trên thân, toàn bộ bốc lên hơi nước trắng mịt mờ quang mang.